Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với series của Lão Trần Thích Khách Thời Gian. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đó là một khúc ly thương. Ở phần trước thì như ta đã biết, sau khi mà giải quyết được Thánh Quân Tử thì không những là cái hoàng cấp công pháp của Hứa Thanh được thăng cấp, mà ngay cả bản thân hắn thực lực cũng thăng lên, tuy nhiên vẫn chỉ là 120 đạo pháp khiếu mà thôi. Ngoài ra thì hắn còn được hẹn hò lần đầu tiên với Tử Huyền Thượng Tiên, hai người lên thuyền để đi lang thang ở trên cái dòng sông mà người ta gọi là Vạn Tiên, Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Thời gian cứ thế trôi qua, ở dưới ánh trăng, Tử Huyền Thượng Tiên một thân bạch y giống như tiên tử hạ phàm, vẻ đẹp tuyệt mỹ, hai con người bao hàm mê ly và tiếng sáo thì tung bay phiêu lãng. Gió núi làm bạn, khúc nhạc làm vui, vang vọng khắp bốn phương, càng lúc càng xa. Ngày bình thường thì khu vực Thái Tỳ Độ Ách Sơn này luôn tràn ngập sự hung tàn, nhưng trong đêm hôm nay, dường như toàn bộ nơi đây đều cũng đắm chìm vào trong tiếng sáo, trở nên vô cùng im lặng. Dường như toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có một mình Tử Huyền Thượng Tiên. Dần dần, tiếc nuối trong tiếng sáo đã hóa thành cô độc. Hứa Thành nghe thấy nỗi cô độc đó thì không khỏi ngẩng đầu, nhìn Tử Huyền Thượng Tiên ngồi trên mạn thuyền. Ở trên người của đối phương có nhiều hơn một tia linh hoạt kỳ ảo, nhiều hơn vận vị cô đơn, tựa như u lan ở trong sơn cốc nhưng lại không có lối vào. Không cần người khác tới để tán thưởng thanh xuân của nàng, cũng không cần có người nhìn thấy tuổi trẻ tươi đẹp của nàng. Nàng chỉ nở rộ vì chính mình, cũng chỉ là cố chấp và chờ mong trong nội tâm của chính nàng. Nhìn bóng hình xinh đẹp trước mắt, Hứa Thành bỗng nhiên hiểu được một chút nguyên nhân câu nói của đội trưởng, hiểu được vì sao vị Tử Huyền Thượng Tiên này lúc còn trẻ lại có vô số người si mê. Hứa Thành thì không si mê, nhưng hắn thích tư thế oai hùng cùng với tiếng sáo. Có cả sự tiếc nuối này, hắn cũng ưa thích sự cô độc ẩn trong tiếng sáo. Hứa Thành nhắm nghiền hai mắt, tiếng sáo khiến hắn nhớ tới sinh hoạt khi còn bé, nhớ tới nhân sinh khi phải vùng vẫy trong sự sống và cái chết. Hắn cũng nhớ tới lôi đội, nhớ tới Bạch Đại Sư. Hắn muốn uống rượu. Hồi lâu sau thì trời hừng đông, tiếng sáo chậm rãi tiêu tán. Một khắc khi mặt trời mọc, thân ảnh của Tử Huyền Thượng Tiên đã đứng ở trên đầu thuyền, đưa lưng về phía Hứa Thanh, ngẩng đầu nhìn qua bầu trời như bị hỏa thiêu ở phía xa xa. Hứa Thanh, ngươi thích ngắm mặt trời mọc không? Không thích lắm. Hứa Thành suy nghĩ một chút sau đó mới trả lời. Ta thì rất thích, bởi vì một khắc khi mặt trời mọc là lúc ánh sáng của nó đẹp nhất. Tử Huyền Thượng Tiên nhẹ giọng mở miệng, đứng ở đó ngóng nhìn lên bầu trời. Hứa Thành cũng ngẩng đầu nhìn lên thiên thượng. Hai người không nói gì cho đến khi mặt trời đỏ rực bay lên từ trong đám mây đỏ. Ánh sáng vô tận nhanh chóng lướt qua đại địa, hòa tan màn trời tối tăm, chiếu sáng toàn bộ Thái Tỳ Độ Ách Sơn màu đen, khiến cho cả thiên địa vào thời khắc này trở thành một mảng sáng ngời. Một ngày mới đã đến, nhưng lúc này lại có một ánh mắt ác ý đột nhiên xuất hiện từ bên trong Thái Tỳ Độ Ách Sơn ở phía dưới. Nó vừa xuất hiện liền khóa chặt trên pháp thuyền của Hứa Thanh. Ánh mắt này tựa như hóa thành thực chất bóp méo cả bốn phương, cũng khiến cho ánh sáng trên bầu trời bị che đậy một chút. Giữa lông mày của Tử Huyền Thượng Tiên bỗng lộ ra một tia không vui. Trong nháy mắt tiếp theo, khi tia ác ý này chú ý đến Tử Huyền Thượng Tiên, ngay khoảnh khắc tiếp sau thì ác ý trong đó liền hóa thành hoảng sợ và kinh hoàng, trong nháy mắt tiêu tán. Nhưng hiển nhiên nó đã quấy rầy Tử Huyền Thượng Tiên, cho nên hậu quả rất là nghiêm trọng. Tử Huyền Thượng Tiên giơ bàn tay trắng như ngọc vung xuống phía dưới. Cách đó không xa, một tòa núi nhỏ trực tiếp vặn vẹo, mắt thường cũng có thể thấy được là nó đang bị thiêu đốt, sau một chớp mắt liền biến thành tro bụi. Toàn bộ quá trình này chỉ phát sinh trong chớp mắt, nhanh đến cực hạn, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp vang lên. Ngọn núi ở trong dãy núi kia đã không còn tồn tại. Làm xong những thứ này, Tử Huyền Thượng Tiên duỗi lưng một cái rồi quay người đi về phía Hứa Thanh. Trong khi Hứa Thanh căng thẳng thì nàng đã tới trước mặt hắn, nhìn vào đôi mắt của ánh. Ánh mắt âm u sâu thẳm của nàng rất dễ khiến cho người khác nhìn vào liền bị lạc lối ở bên trong. Hứa Thanh tránh ánh mắt đó theo bản năng. Mắt thấy như thế, Tử Huyền Thượng Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không nói gì mà tiến vào khoang thuyền. Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng thầm than một tiếng. Hắn cảm thấy sau khi mình rời khỏi tông môn, hình như thời gian đang trôi qua rất chậm. Bây giờ hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó, dung nhập tu vi vào pháp thuyền, còn kích phát ra thần tính của pháp thuyền để cho tốc độ của nó tăng vọt, bay nhanh đi xa. Ban ngày thì rất nhanh trôi đi, ban đêm lại một lần nữa phủ xuống. Một đêm này, Từ Huyền Thượng Tiên vẫn ngồi trên mạn thuyền như cũ, thỉnh thoảng hớp một ngụm rượu, sau đó tiếng sáo lại gia tăng thêm khí tức giang hồ. Tiếng sáo ung dung rơi vào trong tai của Hứa Thanh. Dù đêm qua hắn đã nghe rất lâu, nhưng tối nay nghe lại vẫn cảm thấy thích như trước. Cho đến khi canh ba nửa đêm, bầu trời tràn ngập mây đen, ánh trăng sáng cũng bị che phủ. Ở bên trên mơ hồ còn có tiếng sấm sét chuyển đến. Hình như là nước mưa xuống buông, muốn buông xuống nhân gian. Một khắc khi mà tiếng sáo của Từ Huyền Thượng Tiên tiêu tán, một khắc nàng uống rượu, thì Hứa Thành cũng không nhịn được mà hỏi một câu. Tiền bối, khúc này có tên không? Người thích sao? Từ Huyền Thượng Tiên bỏ bầu rượu xuống, trong con người mang theo một tia thần vận nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành gật đầu. Người biết thổi sáo không? Hứa Thành lắc đầu. Ta dạy cho ngươi. Trong lúc nói lời này, Từ Huyền Thượng Tiên đã cất bước đi tới. Còn không đợi Hứa Thanh thấy rõ thì nàng đã đến bên người Hứa Thanh, đặt cây sáo trong tay ở trước mặt hắn. Trong khi Hứa Thanh do dự tiếp nhận thì Từ Huyền Thượng Tiên đã tới sau lưng hắn, duỗi hai tay qua bên hai tay hắn rồi đặt lên tay hắn. Một khắc khi mà da thịt hai người chạm vào nhau, thân thể của Hứa Thanh chấn động. Lúc này hai người tiếp xúc là vô cùng thân mật, gần như là dán cùng một chỗ, nhất là sau lưng hắn chuyển tới một mùi hương thơm. Tất cả điều này làm cho cái trán của Hứa Thành xuất hạn mồ hôi. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận vì đã hỏi tên của cái khúc sáo này. Sáo này có 12 lỗ, dùng hai tay trái phải của ngươi cầm bên trái sáo. Trong âm thanh ngọt ngào của Từ Huyền Thượng Tiên lộ ra một tia hấp dẫn, sau khi truyền vào tâm thần liền biến thành rung động. Nàng thổ khí như lan, cầm lấy hai tay của Hứa Thành đặt lên một đầu của cây sáo. Toàn bộ quá trình đều là dùng tay cầm tay dạy hắn. Cuối cùng, trong khi thân thể Hứa Thanh đang cứng ngắc, Từ Huyền Thượng Tiên giơ hai tay Hứa Thanh lên, chỉnh tư thế chính xác, đặt cây sáo ở trước môi của hắn. Tiểu bằng hữu, phải tập trung học tập, không được thất thần. Giống như bây giờ vậy, thổi ra một hơi. Bên tai Hứa Thanh truyền ra một cỗ khí nóng, âm thanh rủ rỉ của Từ Huyền Thượng Tiên truyền vào trong lỗ tai của hắn. Thân thể của Hứa Thanh càng lúc càng cứng hơn, căng thẳng cao độ khiến cho tim hắn gia tốc đập nhanh. Hắn trầm mặc thời gian mấy nhịp hô hấp, sau đó mới miễn cưỡng điều chỉnh tâm tình, dựa theo phương pháp mà Tử Huyền Thượng Tiên dạy, nhẹ nhàng thổi lên. Tiếng sáo chói tai phá không dựng lên, Tử Huyền Thượng Tiên lập tức nở nụ cười, từ sau lưng của Hứa Thanh lại đi tới trước mặt hắn, giơ lên ngón tay như ngọc với tư thế ưu nhã, đặt vào trên cây sáo ở trước mặt Hứa Thanh, che phủ một lỗ sáo. Thế này thì sao? Trong lúc nói, nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt Hứa Thanh, cặp môi đỏ mọng bởi vì đang cười mà khẽ nhếch lên, đôi mắt sâu thẳm, nhất là gương mặt, vô cùng mịn màng hoàn mỹ không tỉ vết, mà lại ở khoảng cách gần như thế, khiến cho trong mắt Hứa Thanh lần đầu tiên xuất hiện vẻ mờ mịt, như sắp bị cuốn mất hồn bởi cái đẹp. Cho đến nháy mắt tiếp theo, trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến tiếng sấm sét. Theo tiếng sét nổ vang thì nước mưa cũng ầm ầm phủ xuống đại địa, rơi vào trên lớp phòng hộ của pháp thuyền. Âm thanh đùng đoàng truyền đến khiến thân thể Hứa Thanh chấn động, hắn hơi giật mình lui ra sau vài bước. Đa tạ tiền bối, vãn bối đã học xong, tiếp theo ta sẽ tự mình tìm tòi là được. Từ Huyền Thượng Tiên nở nụ cười, hình như là nàng đặc biệt thích cái dáng vẻ khẩn trương này của Hứa Thanh. Sau khi nghe Hứa Thanh nói, liền đảo đôi mắt đẹp qua mắt của Hứa Thanh. Sau đó nàng chống cằm, ngồi ở một bên nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh hít sâu một hơi, khoanh chân cầm lấy cây sáo, nhắm mắt nhớ lại phương pháp mà Tử Huyền Thượng Tiên vừa dạy. Một lát sau, hắn liền mở mắt thổi nhẹ một tiếng. Lần này mặc dù tiếng sáo đã không còn chói tai, nhưng cũng chỉ nghe được ý nức nở nghẹn ngào, chứ không hề có bất kỳ mỹ cảm nào cả. Tiểu bằng hữu, từ từ sẽ được, không cần nóng nảy. Tử Huyền Thượng Tiên ôn nhu cười nói. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua lại là một đêm. Một đêm này, bên ngoài thì là nước mưa tung bay, mưa lạnh tràn ngập, tiếng mưa không ngừng, khi thì sấm sét nổ vang. Trên pháp thuyền, ánh mắt của Từ Huyền Thượng Tiên thủy chung nhìn Hứa Thanh, bên trong chậm rãi càng trở nên ôn nhu hơn, thi thoảng lại mở miệng, nói cho hắn biết về âm luật. mà dần dần Hứa Thành cũng bình tĩnh trở lại, học tập rất nghiêm túc. Cho đến lúc hừng đông, theo nước mưa dừng lại, trong khi mặt trời mọc, một khúc sáo chưa thuần thục mang theo một loại cảm giác đứt quãng và không lưu loát vang vọng bốn phương. Tiếng sáo phiêu đãng vọng vào bên trên thái tỳ Đồ Ách Sơn, cũng truyền vào bờ sông của vạn Quẩn Tiên Vạn Cổ Hà, vọng đến những người phàm tục sau cơn mưa đi tẩy đi dị chất và hư thối đầy người, khiến cho ánh mắt trống rỗng của bọn họ nhiều hơn một chút chấn động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bên trong pháp thuyền, từ đêm qua đến bây giờ, lần đầu tiên ánh mắt của Từ Huyền Thượng Tiên rời khỏi người Hứa Thanh. Nàng nhìn xuống bờ sông, nhẹ giọng mở miệng: "Chờ một chút." Trong lúc nói thì Từ Huyền Thượng Tiên đứng lên, một bước đi xuống khỏi pháp thuyền, bước tới cạnh bờ. Trong mắt của những phàm tục bên dưới, Từ Huyền Thượng Tiên xinh đẹp tựa như là thứ tốt đẹp cuối cùng của cái thiên địa này, khiến cho bọn họ nhào nhào run rẩy và tự ti mặc cảm. Đây không phải lần đầu tiên Từ Huyền Thượng Tiên đi làm những việc như vậy, nàng rất rõ là phải xử lý như thế nào. Trên mặt nàng hiện lên vẻ ôn nhu, mà nụ cười ôn nhu này cũng lập tức làm tiêu tán sự bất an của mọi người. Nàng đi tới trước mặt một tiểu cô nương đang nằm hấp hối bên bờ. Toàn thân tiểu cô nương tràn đầy dị chất, đã mục nát hơn phân nửa, bốc lên mùi tanh tưởi. Tuy trong mắt còn có một tia sáng thuộc về cái tuổi này của một cô bé, nhưng tia sáng này theo sinh mệnh trôi qua thì cũng đang dần trở nên ảm đạm. Nhìn tiểu cô nương, Từ Huyền Thượng Tiên một thân bạch y ngồi xổm xuống, không có bất kỳ vẻ ghét bỏ nào, mà nhẹ nhàng vuốt về cái trán của tiểu cô nương. Hư thối trên người tiểu cô nương bắt đầu chuyển biến tốt đẹp hơn. Thế gian mặc dù đau khổ nhưng phải luôn theo mang theo hy vọng trong lòng. Từ Huyền Thượng Tiên nhẹ giọng mở miệng, vẻ mặt điềm đạm, lấy ra một viên kẹo đặt trong miệng tiểu cô nương. Một lát sau, ánh sáng trong mắt tiểu cô nương lại trở nên sáng ngời. Từ Huyền Thượng Tiên nở nụ cười, nhưng ánh mắt đảo qua bốn phía than nhẹ một tiếng. Nàng cường hãn, nàng có thể cải biến vận mệnh của cả một tông, nhưng lại không cách nào cải biến được cái thế giới này. Hứa Thành đứng ở đầu thuyền, nhìn một màn này mà lâm vào trầm mặc. Thời gian trôi qua, lúc này pháp thuyền của Hứa Thanh chỉ còn cách nơi trước đó phát hiện ra tiểu huyền U Tông là 2 ngày lộ trình. Một đêm này bầu trời vô cùng rực rỡ, trên bầu trời tràn đầy những ngôi sao và ánh trăng sáng tỏ, từng tia sáng chiếu rọi khắp nơi. Từ xa nhìn lại, bầu trời đêm mênh mông và đại địa an tĩnh, ánh sao và ánh trăng giao hòa và lưu chuyển, sương lạnh ngưng tụ tràn ngập cả thế gian. Trên pháp thuyền truyền ra tiếng sáo du dương, bây giờ tiếng sáo đã không còn là âm thanh ồ ồ nữa, mà đã mang theo tiết tấu, mang theo giai điệu, còn ẩn chứa một cỗ sát phạt khác biệt với tiếng sáo của Từ Huyền Thượng Tiên. Cỗ sát phạt này nó đến từ tiết tấu, giai điệu và nhịp điệu của khúc nhạc, tựa như một người chinh chiến bát phương, khí thế hào hùng. Nhưng khúc nhạc rất nhanh lại biến đổi, tựa như là chiến tranh đã kết thúc. Mọi người nhìn qua hải cốt đầy đất, sau đó lại nhìn qua bầu trời. Trong lòng có tồn tại rất nhiều nghi ngờ mà không cách nào giải thích được đối với thiên địa. Trên mặt những người này dần dần ẩn chứa càng nhiều vẻ mờ mịt hơn. Hình như người thổi sáo đã dung nhập toàn bộ suy nghĩ của mình vào trong tiếng sáo, không ngừng nhờ vào tiếng sáo vang vọng mà chuyển ra bên ngoài. Nhưng nếu khúc sáo này rơi vào những tai người thổi sáo đã quen, bọn họ sẽ rất dễ dàng nghe ra khúc sáo này cũng không lưu loát, cũng biết được khúc sáo này là do một người mới học thổi mà thôi. Nhưng có một điều hiển nhiên, đó là nhạc do tâm sinh, nếu như muốn học thì cũng không phải là khó, ít nhất như Hứa Thanh bây giờ chính là cái dạng này. Lúc này Hứa Thanh một thân đạo bào màu tím, trong tay cầm một cây sáo màu xanh, khoanh chân để cho vạt áo trải ra trên boong tàu, tóc dài tung bay theo gió, với ánh trăng làm nền, giống như tiên cảnh vậy. Nhất là đôi lông mày như kiếm, trong mắt còn mang theo vẻ thâm thúy, ánh mắt trầm ngưng, cây sáo trước môi, che đậy non nửa gương mặt vừa thanh tú lại vừa yêu dị, lại phối hợp với đôi tay thon dài trên cây sáo của hắn. Đa số người trông thấy một màn này sẽ đều phải tán thưởng một tiếng, mỹ thiếu niên. Mà bộ dáng nghiêm túc thổi sáo của hắn lại càng hiện ra một cỗ mị lực khó có thể hình dung, khiến cho Từ Huyền Thượng Tiên ở một bên chúng tay, nghiêng người dựa vào một cây ghế được chế tạo bằng gỗ vân hà ngũ sắc ngàn năm, cũng phải hơi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường. Tia sáng dần mạnh lên, tiếng sáo dần loạn, Hứa Thành lựa chọn nhắm mắt lại. Đối với Hứa Thành mà nói, khoảng thời gian này giống như một lần ma luyện, khó có thể nói rõ đối với hắn. Trước giờ hắn chưa từng trải qua loại việc giống như thế này, thế nên cũng không biết xử lý nó như thế nào. Hắn ngoại trừ đả tọa tu hành, chỉ có thể đặt hết lực chú ý của mình vào trong việc học kiến thức mới. Hứa Thành thì luôn cực kỳ tôn trọng đối với tri thức và cũng cực kỳ hiếu học. Như lúc trước thật ra dạy hắn đánh cờ, về sau thỉnh thoảng Hứa Thành cũng sẽ hiện ra hình ảnh bàn cờ trong đầu. Mà trước mắt từ huyền thượng tiên dạy hắn thổi sáo, Hứa Thành thích cái môn này từ tận đáy lòng. Hắn không phải là người giỏi ăn nói, nhưng tiếng sáo có thể giúp hắn dễ dàng bộc lộ suy nghĩ trong lòng, đem nó chuyển ra ngoài. Chỉ là ánh mắt của từ huyền thượng tiên khiến cho Hứa Thanh có chút mất định hướng. Hắn không hiểu vì sao vị lão tổ huyền U Tông này cũng không hiểu tại sao đối phương lại muốn tìm mình để trêu đùa. Hắn cảm thấy là người có tu vi đến trình độ này, tướng mạo bên ngoài đã không còn trọng yếu nữa. Mặt khác, ở trong khoảng thời gian bọn họ đi trên đường, hắn cũng đã thấy đối phương ra tay đến 7 lần. Mỗi một lần đều rất hời hợt, mỗi một lần đều khiến cho tất cả mọi thứ tiêu tan. Không hề nhìn thấy trên ngón tay của Tử Huyền Thượng Tiên có một giọt máu tươi nào. Mà nguyên nhân giết chóc có đôi khi là bởi vì đối phương tự tìm cái chết, truyền ác ý tới bọn họ. Nhưng có đôi khi là do yêu ghét cá nhân của bản thân nàng quyết định. Ví dụ như hôm qua, một tu sĩ dị tộc ở trên không trung nhìn nàng nhiều hơn một lần. Trong nháy mắt tiếp theo, vị cường giả dị tộc này liền biến thành tro bụi, tiêu tán trong thiên địa. Mỗi một lần, Hứa Thanh đều cảm thấy những đạo hồn kia có chút đáng tiếc. Hắn cần 120 hồn để chấn áp trong pháp khiếu. Nhưng Hứa Thanh cũng không tiện mở miệng nhắc tới việc này. Cùng lúc đó thì Hứa Thanh cũng nhìn thấy những điểm khác biệt của Tử Huyền Thượng Tiên với người khác. Nàng rất có thiện ý đối với những tiểu quốc khó khăn, nghèo khổ dọc bên bờ sông, thường thường sẽ phất tay giải quyết một chút sự tình phàm tục cho những tiểu quốc này. Ví dụ như mấy ngày trước, bọn họ đi ngang một tiểu quốc, khoảng thời gian này bên trong tiểu quốc có kẻ lén tới để ăn trộm rất mà khó bắt được. Việc này thì rất tầm thường thôi, tu sĩ căn bản sẽ không rảnh để ý tới. Nhưng Tử Huyền Thượng Tiên lại phất tay bắt kẻ trộm kia ra, khiến gã tan thành mây khói. Những thứ này khiến cho Tử Huyền Thượng Tiên ở trong nhận thức của Hứa Thanh tràn đầy một màn sương mù. Mà khí chất của Tử Huyền Thượng Tiên cũng biến hóa thất thường lắm. Đôi khi nàng tựa như một thiếu nữ vậy, vui vẻ thì viết rõ ở trên mặt. Bởi vì nhìn thấy trên núi có một đóa hoa xinh đẹp, liền xuống thuyền với tay đi hái. Có đôi khi lại tràn đầy khí chất hiên ngang, uống từng ngụm rượu, tóc đen thì tung bay trong gió, tràn đầy khí khái anh hùng. Có đôi khi nàng lại lạnh như băng, vừa ra tay liền giết người. Có khi lại hiện ra vẻ mị hoặc mãnh liệt, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều toát ra một loại cảm giác thủy mị không thể nói rõ, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng quyến rũ và gợi cảm. Mà Tử Huyền Thượng Tiên thì cũng có thời điểm ôn nhu, mỗi lần tiếng sáo của Hứa Thanh xuất hiện sai sót, nàng sẽ ôn nhu như nước, nhẹ giọng nói cho Hứa Thanh biết chỗ sai để uốn nắn cho hắn. Ngây thơ, lạnh lùng, oai hùng, giang hồ, quyến rũ, ôn nhu, rất nhiều khí chất. Hứa Thanh chưa từng thấy có nhiều khí chất khác biệt như vậy lại tồn tại trên cùng một người. Cho đến hai ngày sau, Hứa Thanh lại thấy được một khí chất khác trên người của Tử Huyền Thượng Tiên. Đó là khi bọn họ đến Huyền U Tông. Trong khi cái tiểu tông này vô cùng nghinh ngạc và sợ hãi, toàn tông không tới mười mấy người lấy thái độ cung kính cao nhất trước đó chưa từng có để nghênh đón. Sau đó Tử Huyền Thượng Tiên nhìn qua những người này, trong mắt nàng lộ ra một tia hồi ức mà hỏi tới: "Người là Tiểu Vân Tử sao?" Thân thể của lão đầu từng giả thân giả quỷ kia bỗng run lên, thấp giọng mở miệng: "Bẩm báo Huyền U Thượng Tiên, tiểu nhân chính là Tiểu Vân Tử." Đáy lòng của lão bắt đầu đắng chát. Trong trí nhớ của lão thì Tử Huyền Thượng Tiên bây giờ không hề có bất kỳ biến hóa nào so với Tử Huyền Thượng Tiên trước kia. Đáy lòng của lão không khỏi dâng lên vô vàn suy nghĩ và cảm khái. Lão còn nhớ rõ, năm đó khi mình vẫn còn là một tiểu hài tử, đi theo bên người sư tôn, tận mắt nhìn thấy sư tôn si mê như thế nào, nhưng cuối cùng đều là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Năm đó không có bất kỳ người nào thành công tiến vào thế giới của vị Tử Huyền Thượng Tiên này. Mang ta đi tới trước mộ phần sư phụ ngươi. Trên người của Tử Huyền Thượng Tiên rõ ràng không có dấu vết của năm tháng để lại, nhưng chỉ trong chớp mắt này, trong sự so sánh của lão nhân, năm tháng tựa như cũng đã lưu lại ký tức trên người nàng. Hứa Thành lặng lẽ đi theo, dưới sự dẫn dắt của lão đầu, rất nhanh bọn họ đã đến sân sau của Tiểu Huyền U Tông. Ở đó có một mộ phần cô độc, trước mộ phần là một gốc cây liễu. Cây liễu này lay động trong gió, hình như có linh, bởi vì Tử Huyền đến mà kích động. Từ huyền thượng tiên bước tới gần vài bước, nhìn phần mộ mà than nhẹ một tiếng, mở miệng về phía Hứa Thanh. Vị này là cố nhân của ta, là người tốt. Hứa Thanh nhớ tới chuyện xưa, được lão đầu kia kể vào lúc trước, không nói chuyện. Lão đầu bên cạnh cũng tràn đầy cảm khái trong lòng. Không lâu sau, Hứa Thanh và Từ huyền thượng tiên cũng rời đi. Trước khi Từ huyền thượng tiên rời đi, cũng hỏi tiểu huyền U Tông, hỏi bọn họ có nguyện ý rời khỏi nơi đây hay không, nhập vào trong liên minh. Lão đầu của tiểu huyền U Tông rất là động tâm, nhưng cuối cùng lão quay qua phần mộ, nhìn một chút rồi vẫn lắc đầu, nhã nhặn từ chối, chỉ thỉnh cầu là có thể giữ lại cái mạch nước ngầm kia. Từ huyền thượng tiên đồng ý với việc này, lại đích thần bụng ra tay bố trí một đạo trận pháp ở nơi đây, sau đó trở về pháp thuyền của Hứa Thanh, theo thuyền đi xa. Khi trở về thì luôn có cảm giác nhanh hơn lúc tới. Khi tiếng sáo của Hứa Thanh càng ngày càng tịnh tiến, bọn họ cũng cách liền mình bắt tông càng lúc càng gần. Cho đến hoàng hôn ngày hôm nay, khi chỉ còn cách liên minh chặng đường khoảng nửa canh giờ, thậm chí đã có thể nhìn thấy biển cấm phía xa xa. Từ huyền thượng tiên ngồi trên mạn thuyền, cả người tựa như muốn dung nhập vào trong ánh nắng chiều. Nàng nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh, thổi thủ khúc kia đi, ta muốn nghe. Hứa Thanh khoanh chân nhắm mắt nhớ lại khúc sáo đó một phen, sau đó cầm lấy cây sáo đặt lên khóe miệng. Trong ánh hoàng hôn, tiếng sáo ung dung chuyển ra. Tiếng sáo mang theo không khí giang hồ, kể rõ buồn vui cuộc đời. Tất cả cuối cùng cũng sẽ hóa thành một bình rượu đục. Trong cô độc một hơi uống xuống. Đã tới liên minh. Khúc này tên là Ly Thương, là ta sáng tác mấy năm gần đây. Trong ánh chiều tà, Từ huyền thượng tiên đứng ở đầu thuyền nhìn về phía trước. Từng cơn gió thổi qua tóc nàng, thổi cho quần áo bay phấp phới. Cả người nàng tựa như đều muốn theo gió mà bị thổi đi. Vào thời khắc này, loại cảm giác cô độc trên người nàng giống như xuyên thấu qua tất cả tầng ngoài, bị gió chậm rãi, thổi ra tràn ngập khắp bốn phương, cũng uẩn hóa trong hai tròng mắt của Tử huyền thượng tiên. Khi sự cô độc kia càng lúc càng sâu sắc, nàng ngoái đầu lại nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt hình như còn có một cái u đàm, tựa như muốn nhớ kỹ hình dáng của Hứa Thanh. Cuối cùng, nàng ôn nhu cười một cái. Hứa Thanh cũng ngẩng đầu nhìn qua Tử huyền thượng tiên. Năm đó rất nhiều người tặng lễ vật cho ta, riêng sáo thôi đã có hơn 100 cây, ta cũng quên mất cây sáo này là do ai tặng, nhưng ta rất thích cây sáo này. Tiểu bằng hữu, cảm ơn người đã một đường theo giúp ta, ta tặng nó lại cho ngươi. Tử huyền thượng tiên cầm lấy bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm, lắc lắc mái tóc, tư thế vô cùng oai hùng hiên ngang, sau đó bước chân bay lên bầu trời, càng đi càng xa. Hứa Thanh cúi đầu nhìn cây sáo trong tay, lại ngẩng đầu nhìn qua phía Tử huyền thượng tiên đang bay về phía huyền U Tông. Trong lòng hắn nổi lên một chùm suy nghĩ khó có thể diễn giải. Hồi lâu sau, hắn thở sâu một hơi, chắp tay cúi đầu rồi điều khiển pháp thuyền trở về Thất Huyết Đồng. Cùng lúc đó trên huyền U Tông, Tử huyền thượng tiên một thân áo trắng, tâm tỉnh mang theo 3 phần vui vẻ, 5 phần than nhẹ, 2 phần ly thương, trở về tòa tháp cao, đứng ở đó nhìn về phía Thất Huyết Đồng xa xa. Hồi lâu sau, nàng nhẹ giọng thì thào. Nếu như ngươi sinh ra sớm 100 năm. Vậy thì như thế nào? Âm thanh nam tử ôn nhu chuyển tới từ sau lưng của Tử huyền thượng tiên. Minh chủ của liên minh Bát Tông, một thân áo lam đi ra từ hư vô, đi tới bên cạnh Tử huyền thượng tiên, cũng đưa mắt nhìn Thất Huyết Đồng. Nếu hắn sinh sớm 100 năm, sư muội có tin hay không, bây giờ hắn đã là hài cốt. Hay là hắn bây giờ cũng có thể trở thành hài cốt. Nói xong, vị minh chủ của liên minh Bát Tông này quay đầu, ôn nhu nhìn Tử huyền thượng tiên. Người dám không? Thần sắc của Tử huyền thượng tiên lạnh như băng, nhàn nhạt mở miệng. Minh chủ của liên minh Bát Tông nhìn Tử huyền thượng tiên sau một lúc liền cười mà lắc đầu. Liên minh có thiên kiêu như thế, làm sao ta có thể hại được? Nhưng mà sư muội, sư tôn để lại mệnh hồn cho ngươi, mặc dù có thể khiến cho ta kiêng kỵ, nhưng thọ nguyên của ngươi sắp hết, mà bây giờ ngươi mới tìm được ánh sáng mà ngươi cần, quả thực có chút thật đáng buồn. Thọ nguyên nửa giáp, nhoáng cái là qua. Nếu hắn chưa tới linh tảng, thì sẽ không cách nào đồng tu để bổ đạo cho ngươi. Cuối cùng, ngươi sẽ phải đối mặt với lựa chọn muốn sống hay là chết. Tháng sau, ta lại tới hỏi ngươi. Minh chủ của liên minh Bát Tông mỉm cười, thân thể chậm rãi tiêu tán. Khi ánh chiều tà của hoàng hôn tiêu tán, thì Hứa Thanh cũng đã điều khiển pháp thuyền về tới nơi cập bến. Hầu như ngay khi hắn vừa trở về, liền nhận được truyền âm của đội trưởng. Tiểu Thanh, cảm thấy cuộc hẹn hò đầu tiên như thế nào? đến đây. Ta đang ở trong tiên trì mà cho ta, à, ngươi cho ta cái thẻ giảm giá. Có muốn qua đây ngâm nước cùng với sư huynh hay không? Tiện thể nói một chút về quá trình hẹn hò. Sư huynh sẽ lấy kinh nghiệm phong phú của mình để mà chỉ điểm cho ngươi một chút. Hôm khác đi. Hứa Thanh trả lời một câu, đang muốn kết thúc chuyển âm. Đội trưởng bỗng nhiên ho khan một tiếng. Sư phó cũng ở đây. Hứa Thanh trầm mặc. Một lát sau, trong tiên trì mà Từ Tiểu Tuệ mở ra, chỗ một cái tiểu trì kiến đáo, ở trong một cái đại trì, Hứa Thanh và đội trưởng còn có cả thất gia nữa, sư đồ ba người đều ngâm nước nóng ở trong này. Hứa Thanh thần sắc cổ quái nhìn qua hai người, thất gia ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn đội trưởng. Vì sư đang tĩnh tọa, ngươi lại đau khổ cầu khẩn gọi ta tới nơi này, đến cùng là có chuyện gì? Đội trưởng trừng mắt nhìn lại, thất gia hừ một tiếng, đội trưởng chỉ đành thở dài, vẻ mặt ủy khuất nhìn qua Hứa Thanh. Tiểu Thanh, ngươi và Tử Huyền Thượng Tiên đi ra ngoài, khục, tiến triển đến trình độ nào rồi? Thất gia biểu cảm như thường, bộ dáng như là không cảm thấy hứng thú. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn qua sư phụ của mình, sau khi suy nghĩ một chút thì liền hồi đáp. Tử Huyền tiền bối dạy ta thổi một khúc sáo. Lỗ tai của thất gia khẽ động, đội trưởng cũng vội vàng hỏi tới. Sau đó thì sao? Sau đó đi tế bái một vị cố nhân của nàng, chính là cái vị sư phó của lão đầu ở Tiểu Huyền U Tông trong Thái Ti Độ Ách Sơn. Hứa Thanh cũng không giấu giếm mà nói lại chuyện trên đường. Trên thực tế thì cũng không cần phải giấu giếm những chuyện này. Chỉ vậy thôi. Về mặt đội trưởng có vẻ không tin. Đúng vậy, lúc trở lại, Từ Huyền tiền bối đã tặng cây sáo này cho ta. Hứa Thanh gật đầu. Cây sáo gì? Đội trưởng hiếu kỳ. Hình như gọi là liễu địch. Hứa Thanh hồi đáp. Không đợi đội trưởng mở miệng, thất gia bên đó liền hít vào một hơi. Liễu Nguyệt, Linh Vận Địch. Hứa Thành có chút lạ lẫm với cái danh tự kỳ lạ này, dứt khoát là trực tiếp lấy luôn cây sáo ra. Ngay khi nhìn thấy cây sáo này, thần sắc của thất gia lập tức có chút hoảng hốt. Sau một lúc lâu mặt không cảm xúc đứng lên, trước khi đi còn trừng mắt nhìn đội trưởng. Sau này khi mà vi sư đả tọa mà lại tới quấy rầy thì ta sẽ cắt chân của ngươi. Đội trưởng trợn mắt thật to, lộ ra vẻ mặt ủy khuất mãnh liệt, giống như nói, lão nhân ngươi quá là không nói đạo lý rồi, rõ ràng là người gọi ta tới, lại cố ý kêu ta gọi Hứa Thanh. Thất gia ho khan một tiếng. Được rồi, ta cho phép việc ngươi nói lần trước. Nói xong, thất gia vừa mặc quần áo vừa mở miệng về phía Hứa Thanh. Lão tứ, bây giờ ngươi cũng đã đạt tới 4 đoàn mệnh hỏa rồi, thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, chờ ta hết bận ở trong khoảng thời gian này sẽ mang người ra ngoài một chuyến. Thất gia chắp tay sau lưng rồi từng bước rời đi. Cho đến khi thất gia rời đi, thần sắc của đội trưởng lập tức khôi phục như thường, lại không có chút cảm giác ủy khuất nào, còn đắc ý cười cười về phía Hứa Thanh. Học tập một chút đi tiểu sư đệ, muốn đối phó với lão đầu tử thì liền phải như vậy. Lão đầu tử từ trước tới giờ đều là trước mặt thì mạnh miệng nhưng lại là người mềm lòng, cho nên thỉnh thoảng ta liền ủy khuất một chút, lão đầu tử sẽ thỏa hiệp ngay. Nhưng mà lần này hình như lão đầu tử rất phiền muộn. Theo ta thấy là lão đầu tử hiểu rõ tên của cây sáo này như vậy. 89/10 chính là đồ mà lão đầu tử tặng năm đó. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, nghĩ đến câu chuyện mà Tử Huyền Thượng Tiên nói. Đó là năm xưa có rất nhiều người tặng lễ vật cho nàng. Nàng cũng quên mất là ai tặng cây sáo này cho mình. Sau đó lại liên tưởng tới bộ dáng vừa rồi của sư tôn. Hắn cảm thấy rất có khả năng là như vậy. Cứ như thế, sau khi ngâm nước một lát, Hứa Thanh cũng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Nhưng trước khi đi, đội trưởng đang lười biếng dựa vào bồn nước lại chuyển dầm thành thoải mái. Tiểu Thanh, lấy cho ta thêm một tấm thẻ giảm giá đi. Ta thử hỏi nơi đây rồi, không hề có thẻ giảm giá 8/10. Đây chính là đãi ngộ của khách quý hiếm thấy. Tiểu tử ngươi rất được nha. Cái của ngươi đâu? Hứa Thanh hỏi một câu. Ta cho Ngô Kiếm Vu rồi. Đội trưởng thần thần bí bí mở miệng. Ta muốn nhờ Ngô Kiếm Vu hỗ trợ một việc. Rất nhanh rồi ngươi sẽ biết, một khi đã thành thì rất tốt, đến lúc đó có lẽ ta còn phải ra ngoài để tránh ngọn gió, mặt khác ta cũng cần ngươi phải nói tốt giúp ta một câu. Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn, lúc trước mật thám đã chuyển tin cho hắn biết là đội trưởng và Ngô Kiếm Vu thường xuyên tới chỗ này, bây giờ nghe vậy liền khẽ gật đầu. Về phần tránh đầu sóng ngọn gió mà đội trưởng nói, Hứa Thanh cũng cảm thấy bình thường, mà hắn cũng đại khái biết được mục tiêu lần này của đội trưởng là cái gì. 89/10 là cái răng nanh của con rắn kia. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng rời khỏi tiên trì. Lúc hắn trở lại thì đã là đêm khuya. Sau khi khoanh chân ngồi xuống liền nhắm mắt đả tọa. Trong khoảng thời gian ra ngoài, bởi vì có Tử Huyền Thượng Tiên ở bên cạnh, cho nên khi hắn đả tọa không cách nào tập trung toàn bộ tâm thần. Phí mất một khoảng thời gian, cho nên ở trong những ngày kế tiếp, Hứa Thành dự định là mình sẽ toàn lực tu hành để bù đắp lại cái khoảng thời gian phí phạm vừa qua. Cứ như vậy thì 3 ngày trôi qua. Vào đêm khuya của ngày thứ 3, Hứa Thành đang đả tọa bỗng nhiên mở bừng hai mắt, trong mắt lộ ra một tia chờ mong. Hắn cảm thụ thấy trong túi trữ vật của mình có gì đó dị động. Dị động truyền ra từ trong cái bình có chứa đám tiểu hắc trùng đã từng ăn tiên đống. Hứa Thành lấy cái bình ra, đầu tiên cảm giác một chút, sau khi xác định không có gì đáng ngại liền mở nắp. Trong bình không có gì hết, Hứa Thành xem xét bốn phía, cũng không cảm thụ được bất cứ thứ gì. Nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy có một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt đang ở ngay gần mình. Thần sắc của Hứa Thành như thường, giơ tay trái lên, cứa vào lòng bàn tay phải một cái, máu tươi lập tức tràn ra, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, nhưng mà những giọt máu tươi vừa chảy ra cũng đã đủ dùng. Trong nháy mắt tiếp theo, không khí lưu động, một đám nhìn không thấy, đến cả cảm giác cũng rất khó để phát hiện ra, từ bốn phía bay thẳng đến bàn tay dính máu tươi của Hứa Thành. Ở dưới sự quan sát của Hứa Thành, dùng mắt thường có thể nhìn thấy máu tươi trên lòng bàn tay quán dần thu nhỏ lại rồi cuối cùng biến mất. Theo máu tươi biến mất, rốt cuộc thì Hứa Thành đã cảm nhận được sự tồn tại của đám tiểu hắc trùng này. Tự nhiên nấc này. Sau khi những con tiểu hắc trùng này hấp thu tiên đống, khả năng ẩn nấp của chúng đã đạt đến một trình độ rất cao, thế cho nên vừa rồi đến ngay cả Hứa Thành cũng không phát hiện. Nhưng chúng nó dẫu sao cũng đều được Hứa Thành dùng máu tươi của bản thân để nuôi nấng. Trong cơ thể ẩn chứa độc dược của Hứa Thành, mặc dù đã rất lâu rồi không uống máu của hắn, nhưng bản năng thì vẫn còn tồn tại. Mà sau khi bọn chúng cắn nuốt máu của Hứa Thành, liên hệ của đôi bên đã trở nên rõ ràng. Tổng cộng là 371 con. Hứa Thành đảo mắt nhìn qua bốn phía, trong lòng thỏa mãn, nhưng hắn cũng hiểu được đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Tiếp tục hắn còn phải liên tục nuôi nấng, mà những con tiểu hắc trùng này cũng bởi vì đã lâu không được ăn độc dược, thế cho nên giờ phút này tất cả đều tràn ra một cảm giác đói khát với hắn. Vì vậy ngày hôm sau Hứa Thành rời khỏi chỗ cập bến, tới từng tiệm thuốc trong chủ thành của Liên minh Bát Tông để mua sắm độc dược và độc thảo. Hắn có đãi ngộ của đạo tử, hàng năm có hạn mức tiêu dùng 800 vạn linh thạch. Vì vậy mà khi hắn mua sắm độc thảo, không hề cảm thấy đau lòng chút nào. Trong một ngày mà Hứa Thành mua rất nhiều độc thảo, trong đó còn có rất nhiều độc thuộc về nhóm quý trọng và hiếm thấy, còn có một chút thành phẩm độc đan. Sau khi mua những thứ này, hắn cũng bắt đầu tiến hành nuôi dưỡng đám tiểu hắc trùng. Vốn dĩ là hắn định là dần dần tiến lên từng bước, nhưng những con tiểu hắc trùng kia hiển nhiên đã cực kỳ đói khát. Ban đầu Hứa Thành còn lo là chúng không cách nào thừa nhận được, muốn dùng tiết tấu chậm rãi để bọn chúng thích ứng. Nhưng sau đó, hắn dứt khoát đặt độc thảo độc đan được mua ở phía trước. Hắn đặt ở đâu là đám tiểu hắc trùng liền bổ nhào về phía đó mà ăn, thôn phệ một cách điên cuồng. Cứ như vậy 7 ngày trôi qua, đám tiểu hắc trùng ăn càng nhiều độc thảo, linh thạch tiêu hao như nước, nhưng đồng dạng độc dược ẩn chứa trong những con tiểu hắc trùng này cũng cao lên. Có lẽ là bởi vì tiên đống đã bị chúng nó hoàn toàn hấp thu, cho nên chất độc càng ngày càng hung mãnh. Thậm chí nếu như tu sĩ kim đan một tòa thiên cung bình thường bị chúng nó cắn một cái, sau đó lại bị chúng nó chui vào cơ thể, thì nhất định sẽ là chết bất đắc kỳ tử. Điều này cũng khiến cho Hứa Thanh phải hít vào một hơi khí lạnh, sau đó lấy ra khỏa độc đan có chứa độc cấm kia, bắt đầu hoàn thành cái kế hoạch mà hắn đã định ra từ lúc còn ở Nam Hoàng Châu. Hắn muốn bồi dưỡng ra một đám tiểu hắc trùng có thể sinh hoạt ngay trong khỏa độc đan này. Thế nhưng, quá trình này vẫn là không hề thuận lợi. Tuy đám tiểu hắc trùng đã biến dị trở nên hung mãnh hơn trước rất nhiều, nhưng độc của khỏa độc đan kia thì cũng cực kỳ kinh khủng. Chúng nó cũng chỉ kiên trì được thời gian lâu hơn mà thôi, không thể hoàn toàn sinh hoạt ở bên trong. Nhưng như vậy thì Hứa Thành cũng đã rất hài lòng, bởi vì hắn có phát hiện, nhóm tiểu hắc trùng này rõ ràng có thể mơ hồ thôn phệ một chút độc cấm trong khỏa độc đan kia, sau đó lưu lại trong thể nội. Mặc dù chúng nó cũng không thể giữ được độc cấm trong thời gian quá lâu, qua vài ngày là sẽ phải phun ra, nếu không thì bản thân chúng cũng hư thối mà trở thành tro bụi. Nhưng chúng nó có thể làm được điểm này, cũng đủ làm cho chiến lực của Hứa Thành tăng lên một bước dài. Cuối cùng thì hắn đã có thể sử dụng độc cấm ở trong quả độc đan kia và biến nó trở thành đòn sát thủ thực sự của mình, chứ không phải là loại thủ đoạn mà người ta gọi là đồng quy vu tận. Điều này khiến cho Hứa Thanh rất chi là phấn khởi. Thế là hắn bắt đầu đi ra ngoài mua sắm một vòng lớn. Lần này thì hắn không còn mua sắm độc thảo độc dược nữa, mà là mua những con hung thú khi còn sống. Khi ở bên Nam Hoàng Châu, hắn có tử tù của bộ hung ti để khiến cho tiểu hắc sủng sinh sôi nảy nở. Nhưng mà sau khi đến Liên Minh Bát Tông, bộ mà hắn làm lại là một ngành phụ trách chứ không có đại lao. Nhưng mà Liên Minh Bát Tông thì không thiếu hung thú. Sau khi Hứa Thanh thử nghiệm liền phát hiện, mặc dù hiệu quả của hung thú không bằng tử tù, nhưng chấp nhận được. Thế nên thời gian tiếp theo, bên trong pháp thuyền quán dưới sự ngăn cách của lớp màn phòng hộ, thường xuyên vang lên những tiếng gào thét thê lương của các loài dã thú. Thời gian cứ như vậy trôi qua đã là một tháng. Số lượng tiểu hắc trùng của Thanh từ 300 con hơn lúc đầu đã biến thành hơn 3.000 con, được hắn cất kỹ trong ba cái bình nhỏ. Mà lúc này hắn cũng nhận được truyền âm của thất gia. Ta thấy dạo gần đây, ngươi một mực mua độc thảo và hung thú, đoán chừng ngươi lại đang luyện độc. Luyện thế nào rồi? Nếu như không gấp, vì sư sẽ mang ngươi ra ngoài một chuyến, làm cho ngươi một cái công pháp kim đan, cũng thuận tiện nhìn xem là có thể câu cá được hay không. Bây giờ có rất nhiều người biết ngươi có hai ngọn mệnh đăng, Lăng Vân kiếm tông cũng tốt, mà một vài kẻ có chủ ý ở bên ngoài cũng được. Lần này ra ngoài đặc biệt sẽ thu hút những người ác ý nhắm tới ngươi. Như vậy thì về sau, khi ngươi tự mình ra ngoài sẽ thoải mái hơn một chút. Lúc trước thất gia đã từng nói với Hứa Thanh chuyện này, cho nên Hứa Thanh không chần chừ mà lập tức tuần theo lời sư phụ. Cùng lúc đó thì ở phía bắc Nghinh Hoàng Châu, nơi cuối cùng của Thái Tì Độ Ách Sơn, trong một khung cảnh toàn là màu trắng, gió tuyết tràn ngập, không khí băng hàn rét lạnh thấu xương, không chỉ là thân núi quanh nằm tràn đầy tuyết trắng mà đại địa cũng là như vậy. Hoàn cảnh sinh hoạt ở đây vô cùng ác liệt, không thích hợp cho phàm nhân sinh tồn. Chỉ có là biên giới mới có một chút tiểu quốc phàm tục, còn ở chỗ sâu vạn dặm trong băng nguyên thì rất khó thấy tung tích của con người. Nhưng trong đó lại có một cây trụ lớn đứng sừng sững ở đó, giống như là chống đỡ cả thiên địa. Toàn bộ thân trụ là màu đen nhánh, bão tuyết cuồng phong cũng không thể dung chuyển nó chút nào. Ngẩng đầu nhìn lên còn không thấy được điểm cuối cùng, chỉ có thể tới gần mới có thể thấy rõ kích thước của cây trụ này trọn vẹn là cao tới cả ngàn trượng, nhưng mà không thể biết rõ được độ cao thực sự của nó. Ở trên thân trụ điêu khắc vô số phủ văn và đồ đằng, từ trên đó phát ra uy thế mênh mông khó có thể hình dung, khiến cho toàn bộ những người nhìn thấy đều phải sinh ra một loại cảm giác, đó là bản thân nhỏ bé. Bên trên cây trụ còn tràn ra một cỗ chiến ý ngập trời, trong chiến ý này ẩn chứa một tia hung tàn giống như là có thể toái diệt hết thảy. Cây trụ này chính là Thái Sơ Ly U Trụ. Thả mắt nhìn quanh thì bốn phía của Thái Sơ Ly U Trụ tồn tại vô số những chiếc lều vải, có trọn vẹn tới hơn 10 vạn, tạo thành một tòa thành trì đặc thù. Trong đó thì không có phàm nhân, chỉ có tu sĩ đến từ khắp nơi. Bọn họ hội tụ đến chỗ này lấy Thái Sơ Ly U Trụ để tu hành. Bởi vì cây trụ này rất kỳ dị, nếu như người khác cảm ngộ chấn động tràn ra từ cây trụ này lâu, có thể hình thành nên thần phù ẩn chứa chiến ý ở trong tâm thần. Thông qua cái tấm thần phù này, bọn họ có thể rèn luyện ý chí và tăng tiến tu vi. Mặt khác, trong cây Thái Sơ Ly U Trụ này còn ẩn chứa vô số truyền thừa, bất luận người nào cũng có thể tùy thời leo lên. Leo lên càng cao thì truyền thừa lấy được càng lớn, bởi vậy mà tạo thành luồng thế lực lớn thứ 6 ở Nghênh Hoàng Châu. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân càng trọng yếu hơn, đó chính là nơi đây tồn tại Chấp Kiếm Đỉnh của Nghênh Hoàng Châu. Chấp Kiếm Đỉnh được xây dựng ở chỗ cao nhất trên Thái Sơ Ly U Trụ, ở trên vô số mây mù, phía trên cả bầu trời. Nơi cuối cùng của cây trụ này có một tòa cung điện sừng sững đứng đó. Tòa cung điện này không hề giống như cung điện bình thường. Nó cũng không phải là do gạch ngói hay là mỹ ngọc chế tạo thành, mà do từng thanh kiếm kiến tạo ra. Vô số thanh kiếm giao thoa cùng một chỗ đã tạo thành tòa kiếm cung này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Rất có thể là trong hành trình tiếp theo thì cái Thái Sơ Ly U Trụ này nó sẽ có liên quan đến Hứa Thanh và đội trưởng. Chúng ta sẽ chờ đợi phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.